1527, lửa giận đốt kính hà. Một ngón tay Cú Mang nghe vậy ánh mắt nghiêm nghị hạ xuống, hai mắt ngước lên ngưỡng mộ tinh hà, đáng tiếc Trúc Cửu Âm tiền bối chưa sống lại, nếu không liền có thể trực tiếp ở thời gian sông dài bên trong đem hung thủ kéo ra ngoài. Các ngươi tiên thiên thần chi sức mạnh quá mức nghịch thiên, hơn nữa còn không biết thu lại, không trách chư thiên bách tộc người người phải trừ diệt thế tôn, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Ha ha, ngươi biết cái gì, nếu không có chúng ta sinh ra chậm cái kia thiên đế một cái thời đại, ngươi thật cho là thiên đế có thể cờ âm ở đoạn vạn cổ, ép tới vô số tiên thiên thần linh không ngẩng nổi đầu. Cú Mang ánh mắt lộ ra một vẻ tức giận. Ha ha, bất kể nói thế nào, ngươi trước thiên thần chi đối mặt với thiên đế thời gian khuất phục thế tôn, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Ngươi Cú Mang tức giận dậm chân, lập tức lạnh lùng hừ một cái, trước bản tòa nói, ngươi tự cân nhắc một phen đi. Ngươi nếu như cùng ta tiên thiên thần linh bộ tộc hợp tác, tiên cơ tất nhiên về ngươi, đến thời điểm lên tiên đắc đạo trong tầm mắt. Ngươi phi thăng lên tiên, chúng ta ma thần được này thiên hạ, chẳng phải là đẹp thay. Nói xong Cú Mang đã rời đi. Nhìn Cú Mang đi xa bóng lưng, thế tôn ngồi xếp bằng ở đỉnh núi hồi lâu không nói gì, một lát sau mới nói, các ngươi là trước tiên thiên ma thần, ta nhưng là nhân tộc. Đạo bất đồng bất tương vi mưu kính hà lão ngư ông hoảng hoảng du du ném xuống ngồi câu, ánh mắt lộ ra một nụ cười, cầm lấy hồ lô uống một hớp rượu nước, rượu ngon rượu ngon rượu đúng là rượu ngon, chính là trong núi giã khỉ cất khỉ rượu, hương thuần cực kỳ. Rượu nước đổ vào trong mì hệ NG, lão ngư ông ánh mắt lộ ra một vẻ say sưa, một lát sau mới nhẹ nhàng nở nụ cười, lại có cá cắn câu chỉ thấy kính hà chi nước sóng lớn cuộn cuộn, sau đó dây câu không ngừng run run, cuốn lên đạo đạo sóng lớn. Ngư ông bàn tay nhấc lên, đã thấy một quái vật khổng lồ lộ ra mặt nước, hoặc, thật lớn cá trạch, đúng là thật lớn cá trạch, chỉ thấy này cá trạch đầy đủ dài 2 mét, độ lớn bằng vại nước, mọc ra kim lân, một đôi mắt hung thần ác sát nhìn chằm chằm lao ngư ông. Ngư ông đối với cá trạch ánh mắt tựa hồ không thấy, nhấc lên dây câu nâng lên cái kia cá trạch, trực tiếp hướng về phố xá sầm uất đi đến. Lao tiên sinh, đa tạ ngươi hôm qua vì ta bổ một quẻ, hôm nay tiểu lão nhi treo đến một cái đại nê thu. Chuyên tới để cho đạo trưởng bồi bổ thân thể. Ngư ông đem cá trạch ném xuống đất, nhất thời trêu đến người vây xem từng trận kinh ngạc thốt lên. Hoặc, khổng lồ như vậy cá trạch, sợ là đã có thành tựu. Này cá trạch thật lớn, tất nhiên là vật đại bổ không sai không sai. Lao trượng, ngươi này cá trạch có bán hay không? Đúng rồi, bao nhiêu tiền một cân? Ta mua. Lão ngư ông nhưng là cười ha ha, lộ ra chỉnh tề hàm răng, không có bán hay không, này cá trạch là ta đặc ý hiếu kính đạo trưởng. Cách đó không xa Trương Hành đứng ở trong góc nhỏ nhìn cái kia cá trạch, khỏe mắt không ngừng co giật, quay về một bên Viên Thiên Cương nói, này cá trạch huyết mạch phản tổ 8 phân, một khi lột xác chính là thuần huyết chân long, lần này ngươi thúc phụ là câu được đại nhân vật, ngươi đi chắc quận cùng vị nào nói một tiếng, trò hay sợ là muốn mở màn. Là Viên Thiên Cương gật gật đầu, quay về Trương Hành thi lễ một cái, lúc này xoay người rời đi. Trương Bách Nhân có thể không để ý Trương Hành, nhưng hắn vẫn không được Trương Hành là ai đạo môn tổ sư dòng dõi. Hai đời tổ sư hóa thân, Viên Thiên Cương sao dám bất kính chắc quận Trương Bách Nhân trước người bày bàn cờ, đang cùng Trương Lệ Hoa chơi cờ, một bên Tiêu Hoàng Hậu nói cười yêu kiểu chóc quả nho, sau đó nhẹ nhàng nhét vào Trương Bách Nhân trong mì hệ NG. Tiên sinh Viên Thiên Cương bước chân vội vã mà đến, tiên sinh, thành Trương An bên kia truyền đến tin tức, nói có thể bắt đầu rồi. Trương Bách Nhân vẫn chưa quay đầu lại, mà là nhìn trước người bàn cờ, một lát sau mới nói, tính toán thời gian, đã qua 2 tháng, mỗi ngày câu 3 đuôi cá. Kính hà bên trong đã có thành tiểu yêu thú, sợ là cũng bị một lưới bắt hết. Ngươi nói cho bọn họ biết, cứ việc động thủ chính là Trương Bách Nhân mắt không chấp rơi xuống quân cờ. Thiên cung pháp giới Lý Uyên cùng Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cắt ngồi ở một chỗ, lúc này Lý Kiến Thành tức giận nói, cha, cái kia Trương Bách Nhân quả thực hơi quá đáng, lại không biết tôn ti, bước bách lão nhân ra ngài tân thiên, thật là tội đáng muôn chết. Lý Uyên nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, việc này vốn là ta Lý gia đối lý, không trách đô đốc. Chỉ là thế dân cái kia sói mắt trắng lại cùng Phật môn cấu kết xoán vị cấp ngôi, càng phải khắc lập pháp giới cùng chúng ta đối lờ ập tở, quả thực không vì người tử. Quả thực không vì người tử. Lý Huyên tuy rằng trong lòng lửa giận quần quẫn ngất trời, nhưng cũng không làm gì được Lý Thế Dân mảy may. Lý Nguyên Cắt con mắt sung huyết, sát cơ phân tan ở, nhưng không hề nói gì. Hắn có thể nói cái gì? Chính mình Vương Phi còn ở Lý Thế Dân trên giường bị trà đạp đây, hắn có thể nói cái gì? Chỉ có thể cắn nát hàm răng, đem huyết dịch nuốt vào trong bụng. Chính mình cái gì cũng không làm được nữ, chính là thù không đợi trời chung vậy. Kính Hà Long Cung Thanh Long Vương hóa thành một ta mở tuổi hài đồng răng dấp, ngồi ngay ngắn ở thủy tinh trên giường, nhắm mắt vận công, đỉnh đầu một viên màu xanh Long Châu không ngừng lan lộn, cắn nuốt Kính Hà thủy mạch sức mạnh. Qua nửa ngày, mới gặp Long Châu tỏa ra vô lượng thần quang, bị Kính Hà Long Vương nuốt vào trong bụng, đồng nhiên mở mắt ra, từng đạo kinh lôi tự trong mắt sẽ qua, không sai không sai, phụ vương vì ta mưu này Kính Hà Long Vương chức vị. này mới tu luyện mấy năm, liền sánh được 100 năm khổ tu. Kính Hà chính là thiên hạ thủy mạch vận chuyển chỗ then chốt một trong, được thiên hạ vô số thủy mạch gia trì, chỉ cần cho ta thời gian 20 năm, ta liền có thể tu vi đại thành. Nhân tộc những thứ ngu xuẩn kia chỉ cho là ta Long tộc ham muốn thủy mạch khí số, cũng không biết thiên hạ thủy mạch thần linh đều tờ ơn ở trong bóng tối điều động thủy mạch lực lượng gia trì ở Kính Hà, cung cấp ta tu luyện Kính Hà Long Vương lấy nhân tộc thủy mạch vì là cung dưỡng, lấy nhân tộc một nửa khí số vì là gia trì, tu vi đương nhiên là tăng nhanh như gió. Long tộc chiếm cứ nhân tộc thủy mạch, bất quá là một cái ngụy trang thôi, chân chính mưu tính là đem thiên hạ thủy mạch lực lượng triệu tập ở Kính Hà, cung cấp Thanh Long Vương tu luyện. Thủy mạch bên trong tích góp nhân tộc mấy ngàn năm tích lũy, nếu như toàn bộ tắc thành Thanh Long Vương, nghị không thành đạo cũng khó khăn. Hắc Nghiêm Thanh Long Vương kêu một tiếng. Một lời rơi xuống, nhưng không thấy ngoại giới đáp lại. Thanh Long Vương nhất thời sắc mặt tâm trầm, đứng lên rơi xuống vân đài, hướng ngoại giới đi đến. Hắc Nghiêm, cái tên nhà ngươi đi đâu đại vương? Không xong không xong, ngài có thể rốt cục xuất quan. Đã thấy một tướng cua bước chân vội vã nhào tới, ngã quỵ ở mặt đất kêu rên nói: "Đừng vội kêu khóc, xảy ra chuyện gì?" Còn không mau mau nói tới. Thanh Long Vương không nhịn được nói: "Đại vương không biết, ngài bế quan này 2 tháng, vừa đi lên một cái lao ngư ông, này lao ngư ông thủ đoạn phi phạm, lại chuyên môn câu ta Kính Hà Long tử Long tôn, này 2 tháng hạ xuống, Kính Hà hơi hơi đã có thành tiểu Long tộc chi thuộc, đều bị cái kia lão ông câu đi. Tiểu ở 3 ngày trước, Hắc Nghiêm tướng quân cũng bị cái kia lão ông câu đi rồi, ở tiếp tục như vậy, chỉ sơ Kính Hà Long tộc muốn tiêu diệt tướng cua gào khóc." Cái gì dĩ nhiên có loại chuyện thế này? Tình Kính Hà Long Vương nghe xong nhất thời nổi trận lôi đình, xoay người đi vào mật thất, mang tới một bản danh sách, lật mở danh sách vừa nhìn, hai mắt nhất thời sỉ và mắt sắp nước, lớn mật ngư ông, đây là muốn đoạn ta Kính Hà khí số, thật sự là tội đáng muôn chết. Ngươi nói vì sao? Đã thấy tên kia sách trên mỗi một cái tên, lúc này đã đều tờ ơn lờ ảm đạm hóa thành màu xám. Hiển nhiên đã bỏ mình, trở thành người khác trong bụng ăn. Vô liêm sỉ, bản vương muốn giết hắn. Kính Hà Long Vương giận dữ, nhún người cuốn lên sóng lớn, liền muốn ra nước đánh giết nhất thống. Đại vương không thể, tuyệt đối không thể, a nơi này là nhân tộc chi thuộc, thả câu bắt cá chính là nhân tộc quyền lợi. Đại vương như bởi vậy đánh giết nhân tộc, cho nhân tộc công kích mượn cớ, thu về Kính Hà thủy mạch, chẳng phải là phụ đại lao ra một phen hy vọng nho không nhìn nở xe loa nở mưu lớn, vẫn là Long Vương đạo công quan trọng. Chúng ta thủy tộc tính mạng cùng đại vương so ra, không đáng nhắc tới tướng của khổ sở cầu xin. Kính Hà Long Vương nghe vậy quả thật tỉnh táo lại, trong giọng nói sát cơ phân tan ở, người này chuyên câu ta thủy tộc rồng loại, hiển nhiên đến có chuẩn bị, ta ha có thể buông tha hắn ở tiếp tục như vậy, ta thủy tộc tất nhiên tinh nhuệ mất sạch, bản vương chính là Kính Hà Long Vương, ha có thể ngồi yên không để ý đến. Kính Hà Long Vương song quyền nắm chặt, ngày mai bản vương tự mình đi gặp gỡ cái kia ngư ông, ta ngược lại muốn xem cái kia ngư ông có bản lĩnh gì. Lại chuyên môn câu tá thủy tộc rồng loại. Nói xong, Kính Hà Long Vương xoay người rời đi. Ngày thứ 2 đã thấy cái kia lão ông lại đi tới bên bờ, chung quanh tìm mong một hồi, lúc nãy tìm một chỗ ngồi xuống. Vị huynh đài này cũng là ở chỗ này câu cá, đã thấy một tiểu phu tự bên bờ đi ngang qua, đụng phải ngư ông, mở miệng chào hỏi. Chính là, huynh đài đi trong núi lớn tuổi, đúng là tốt thu hoạch. Ngư ông nhìn cái kia tiểu phu, ánh mắt lộ ra một vệ tinh quang, cười híp mắt nói. Tiểu phu đi tới, ánh mắt lộ ra một vệ tinh quang, đưa lên trong tay hồ lô rượu, tiểu nhưng đối với câu cá cảm thấy hứng thú nhất, đáng tiếc vẫn khổ nỗi không người chỉ điểm. Trước đó vài ngày nghe người ta nói tiên sinh tinh thông câu kỹ năng, mong rằng tiên sinh chỉ điểm 1, 2. Ngư ông tiếp nhận hồ lô, nhẹ nhàng khẽ ngửi, rượu ngon nhấp một tiểu khẩu, ngư ông ánh mắt lộ ra vẻ hưởng thụ, ngươi ở vừa nhìn là được rồi. Dứt lời, ngư ông bỏ xuống hồ lô rượu, thận trọng nhét đắp lên tử, sau đó mới lấy ra mồi câu, ném ra cần câu. Mồi câu là thông thường mồi câu, cần câu là thông thường cần câu, lão ông là không hề tu vi lão ông, nhưng một mực có thể câu được chân long chi tử, chẳng phải quái lạ. Đem mồi câu quăng vào trong nước, lão ông để lộ rượu nắp hồ lô, không nhanh không chậm uống. Bất quá nhất thời nửa khắc, đã thấy Kính Hà sôi trào, cuồn cuộn sóng ngầm, Thanh Long Vương có thể tận mắt thấy, đáy sông vô số cường hãn yêu thú vì cái kia một khối nhỏ mồi câu đang không ngừng đấu pháp tranh đấu, liều mạng chém giết. Nhìn cái kia sóng lớn cuồn cuộn nước sông, lặng lẽ chủ y ngồi lã vọng buông cần lão ông, Kính Hà Long Vương cả kinh đứng lên. Này, Kính Hà Long Vương chỉ vào nước sông nói không ra lời, một lát sau mới miễn cưỡng thu phục tâm tình, dập đầu nói lắp ba đạo, huynh đài, không vừa gặp này cần câu, mỗi câu đều tờ ơn lờ tầm thường, nhưng vì sao đưa tới vô số loại cá tranh nhau cướp giật. Lúc này lão ông đã hân dục cho say, đại não có chút không nghe sai khiến, nghe xong Kính Hà Long Vương, không nhịn được đắc ý nói, ngươi là không biết, trong thành có một vị xem bói tiên sinh. Quái tượng cực kỳ chuẩn xác cực kỳ, lão phu mỗi lần bắt cá trước, cũng phải đi tiên sinh kia nơi cầu đến một quẻ.